Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Đã từng vương triều, lúc bóng đêm hoàn toàn phủ xuống thời giờ đợi, Herbert chỗ ở trong viện, dâng lên hai đống đống lửa, hỏa quang chiếu rọi bên trong. Herbert cùng mình học sinh Joanna đang thấp giọng thảo luận cái gì, mà mang về giấy bút Harrow cũng không có bên trong. Cái này ăn mặc thể diện người trẻ tuổi, chính mang theo hai cái sa phu hòa ra bên trong một cái nữ đầu bếp tại mặt khác trước một đống lửa. Vội vàng, về phần tiến về trong thành phố có phần, trước đó đã cùng Pierre trở về nơi này, đồng thời mang về ba lều vải. Bất quá, Pierre tại cùng Herbert nói chuyện với nhau về sau, liền vội vàng rời đi, đồng thời, mang đi có phần, rời đi lúc. Vị kia Herbert quản gia, người hầu, bảo tiêu, lần nữa hướng Tần Nhiên ngỏ ý cảm ơn. Đối với cái này, Tần Nhiên làm theo khách khí biểu thị là mình phải là money sau đó. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, mặc dù không có minh, nhưng đối phương rời đi thời thần sắc, lại làm cho Tần Nhiên minh bạch. Lần này y tắc cổ thành chi hành muốn chuẩn bị đồ, vật, muốn xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Trừ bỏ tất yếu vật tư bên ngoài, còn cần vũ khí. Tần Nhiên rất lợi hại khẳng định suy đoán, dù cho mua sắm vật tư danh sách bên trong, nguyên bản không có dạng này mua sắm tuyển hạng, kinh lịch xế chiều hôm nay sự tình về sau, Herbert cũng khẳng định sẽ xem xét, ngắn ngủi tiếp xúc về sau. Tần Nhiên đối với Herbert vì người đã có nhất định hiểu biết, không giống nó, học giả nghiêm túc, cố chấp, làm người không chỉ có lạc quan hướng lên, mà lại là một cái hiểu được biến báo người. Đương nhiên, đối phương kiên thủ đạo đức tuyến, thì là để Tần Nhiên bội phục nhất bộ phận. Một cái ninh khẳng xương cốt bị đánh gãy, cũng không nguyện ý tiếp nhận bắt chẹt học giả. Theo Tần Nhiên, đã là vượt qua ta đại bộ phận nhìn như cường ngạnh học giả. 2567 các hạ, bữa tối tốt, mời đi theo dùng cơm. Đem tay áo kéo lên đến khuỷu tay Harrow, hai tay còn mang theo một tia đen kịt, một bên sát tay một vừa đi tới nói. Tốt, Tần Nhiên đầu cười nói, mà tại nữ đầu bếp bên người Joanna làm theo đã bắt đầu hỗ trợ. Mơ siêu, MCOM hai cái xem xét cũng là xuất thân xã hội thượng lưu người trẻ tuổi có thể không ngần ngại. Chút nào cùng nữ đầu bếp, sa phu đợi cùng một chỗ. Trợ giúp người khác sới cơm ăn đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Tại Tần Nhiên trong trí nhớ, hơi giàu có một ít gia đình, tại cùng trước mắt hai người trẻ tuổi cùng loại niên kỷ lúc, cũng đều là trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, Herbert dạy bảo học sinh bản sự, càng là nhất lưu. 2567 các hạ, ngày bữa tối. Joanna đem một cái đựng đầy canh đại mộc bát giao cho Tần Nhiên. Một bên nữ đầu bếp làm theo đưa tới hai cái đủ có trưởng thành nam tính thủ trưởng bánh nướng tử. Đại mộc trong chén canh là lấy cây nấm, rau giá cùng măng sợi làm chủ, còn xen lẫn một heo thịt cùng tôm bóc vỏ, nóng hôi hổi ở giữa. Nước canh trắng sữa nồng đậm ni hương khí chui vào trong mũi, khiến cho Tần Nhiên không khỏi nuốt nước miếng. Trực tiếp uống một ngụm, sau đó không kịp chờ đợi cầm trong tay toàn mạch nướng thành bánh bột ngô nhét vào trong miệng. Miệng lớn nhai đứng lên, không tệ thủ nghệ, đối mặt với món ăn ngon, Tần Nhiên không có không keo kiệt chính mình tán dương. Tuy nhiên trong mồm nhét đầy áp thức ăn, cắn chữ không rõ, nhưng nữ đầu bếp cũng rất ưa thích dạng này thực tình tán dương. Lập tức, lại nhiều nhét một cái bánh bột ngô đến Tần Nhiên trong tay. Lần nữa nói tạ về sau, Tần Nhiên mới tiếp nhận bánh bột ngô, hướng về Herbert đi đến. Herbert so Tần Nhiên sớm hơn một vùng về chính mình bữa tối. Bất quá, trước mắt học giả cũng không có vội vã ăn cơm ăn, hắn chính cầm một chi bút chì trên giấy nhanh. Chóng viết, có khi sẽ còn vẽ ra một số đồ hình. Sau đó, ở bên cạnh làm lấy đánh dấu. Đối với đi tới Tần Nhiên, Herbert là không phát giác gì. Khi Tần Nhiên đem sau cùng một thanh canh uống xong thời điểm, Herbert vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Lão sư mỗi một lần đều là như thế này, toàn thân tâm đầu nhập, cũng là ta bội phục nhất một. Joanna đem Herbert bữa tối phóng tới một bên cạnh đống lửa về sau. Lúc này mới hạ giọng hướng về Tần Nhiên nói. Ta cũng rất bội phục toàn thân tâm đầu nhập người, Tần Nhiên cười nói. Đó cũng không phải lời khách khí, mà chính là thật sự. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng hết sức chăm chú qua là một chuyện kiện. Là cỡ nào không tầm thường, mà giống nhau xem, lập tức rút ngắn Tần Nhiên cùng Joanna khoảng cách, để nguyên bản đối Tần Nhiên có chút rụt rè thiếu nữ. Lập tức liền trở nên quen thuộc đứng lên, tựa như có phần chỗ như thế. Ngài thật bắt giết qua mấy chục mét cự ngạc sao? Còn có U Linh, thiếu nữ mang theo lòng hiếu kỳ hỏi. Không có mấy chục mét, chỉ là mười mấy mét mà thôi, nếu quả thật có mấy chục mét lời nói. Cái kia thật thành truyền bên trong quái vật, Tần Nhiên nhún bả vai. Này U Linh đâu, bọn họ có phải hay không còn mang theo lúc còn sống trí nhớ? Tìm kiếm lấy đáng giá nhất quý trọng người đâu? Lời nói ở giữa, Joanna trên nét mặt, hiện lên một chút không khỏi hướng tới. Không thể nghi ngờ. Thiếu nữ lòng hiếu kỳ bên trong phần lớn là đa sầu đa cảm ni, đáng tiếc là Tần Nhiên hoàn toàn nhìn không ra. Hắn nói thẳng, sẽ không, ta thấy qua đại bộ phận đều là chỉ còn lại có đối sinh linh chán ghét bản năng quái vật. Gặp được dạng này quái vật, tốt nhất đợi dưới ánh mặt trời. Nếu như là ban đêm lời nói, vậy liền cầm một cái bó đuốc phòng thân. Nhớ kỹ. Chúng nó có thể chui tường độn địa, cho nên, người tốt nhất đừng dựa vào tường đứng thẳng, mà lại, muốn thường xuyên chú ý dưới chân, vốn nên mang theo ý tứ lãng mạn không khí nói chuyện. Trong nháy mắt, biến thành chiến đấu dạy học, trên thực tế, nếu như Joanna lúc này muốn hướng Tần Nhiên thỉnh giáo một số chiến đấu vấn đề lời nói, Tần Nhiên tuyệt đối không ngại dạy đối phương một bản lĩnh. Đáng tiếc là, thiếu nữ trước mắt đối với chiến đấu cũng không cảm thấy hứng thú. Riêng là, tại Tần Nhiên thân thủ đánh vỡ nàng một mực tồn tại ảo tưởng sau. Ta đi hoàn thành lão sư bố trí làm việc. Joanna xong, liền đi tới đống lửa một bên khác, cầm lấy giấy bút, thật có lỗi. 2567 các hạ, một mực nhìn chăm chú lên nơi này Harrow, lập tức đi tới xin lỗi nói. Không sao, Tần Nhiên không hiểu Joanna vì sao lại tức giận. Đồng dạng cũng sẽ không bởi vì đối phương tức giận mà tức giận. Hắn sẽ không để ý một cái mới gặp qua một lần dân bản địa đối với hắn cái nhìn. Trừ phi là cùng nhiệm vụ tương quan, tương đồng, hắn không ngại đạt được càng nhiều cùng chủ tuyến nhiệm vụ tương quan tin tức. Đối với y tác cổ thành, người biết cái gì? Tần Nhiên hỏi. Y tác cổ thành truyền bên trong là Nick Vương Triều thành lập một tòa cứ điểm. Bất quá, đây chỉ là truyền, trên thực tế, mọi người vẫn hoài nghi Nick Vương Triều là có hay không tồn tại qua. Dù sao, trong truyền thuyết cái kia Vương Triều thế nhưng là tại 1.500 năm trước liền thống. Nhất thế giới, chinh phục lúc ấy sở hữu vương quốc, thành bang, có thể lại không có để lại càng nhiều chứng cứ. Chỉ là tại một số trong cổ tịch có đôi câu vài lời. Phảng phất trong vòng một đêm liền phân mảnh, mà lão sư lại kiên định nhận vì cái này vương triều. Tồn tại qua, cho nên, lão sư muốn đi trước y tác cổ thành, tìm kiếm có thể chứng minh Nick vương triều tồn tại chứng cứ. Harrow ngồi tại Tần Nhiên bên cạnh. Giảng thuật, lần này y tác cổ thành chi hành nguyên nhân thực sự. Thì ra là thế, Tần Nhiên giật mình một đầu, tâm lại đem, Nick Vương Triều, một từ ghi tạc Tamani hắn cho rằng cái này đem là một cái quan. Chào, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị hướng Harrow tìm hiểu càng nhiều tin tức lúc. Nơi xa truyền đến trên xe ngựa, buổi chiều rời đi chiếc kia thuộc về cục cảnh sát xe ngựa lần nữa trở về. Sắc mặt tái nhợt Cao Cần miễn cưỡng đi xuống xe ngựa. Hắn mang theo sợ hãi đi đến Tần Nhiên trước mặt, nói bừa, húc chết, đối phương giọng mang cà lăm mà nói. Hết chương.